Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 70, Lã Chí. Góc truyện audio.com. Chấm, trong không trung, Lã Chí ói ra cả miệng máu. Trưởng này của Diệp Thành rõ ràng bá đạo hơn trước đó rất nhiều và còn khiến hắn gãy ba cái xương sườn. Khi ngã xuống, Lã Chí đập một hòn đá vỡ tan. Mắt hắn đầy hận thù. Ngươi, giết, Diệp Thành hét lớn. Trông hắn lúc này không khác gì một đại ma đầu. Trấn áp, thời khắc nguy hiểm, Lã Chí lại lần nữa sử dụng bảo tháp áp chế. Có điều uy lực lần này của hắn lại không như ý nguyện. Chủ yếu là Diệp Thành sau khi biến thái thì tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Bảo tháp của hắn căn bản không thể theo kịp tốc độ nhanh như ma như quỷ của Diệp Thành. Thấy vậy, Lã Chí lật người, hai tay nhanh chóng kết ấn. Mười mấy đạo kiếm mang phóng vút ra ép về phía Diệp Thành. Phập, phập, phập, có điều Diệp Thành lại không hề né tránh. Hắn cứ để kiếm mang chém vào người mình để lại từng vệt máu dài. Ngươi, Lã Chí vô thức lùi về sau. Hắn cảm nhận được luồng khí ma mị đang cuộn trào và cảm nhận được kẻ mà mình đang đối mặt không phải là một con người. Nói chính xác hơn là một đại ma đầu. Một đại ma cuồng điên. Giết, Diệp Thành hét lớn, tay tung trưởng, Lã Chí đặt ngang kiếm trước ngực. Thanh trường kiếm của hắn bị một trưởng của Diệp Thành đánh gãy. Đến cả hắn cũng ói ra máu mà lùi về sau. Đoạn Tuyền Chỉ, mặc dù bị đánh lùi về sau nhưng Lã Chí vẫn nhanh chóng đánh ra một mật pháp huyền thuật. Vẫn như ban nãy, Diệp Thành không hề tăng cường phòng ngự. Cơ thể hắn bị chọc ra một khe hở. Còn giây phút đó hắn cũng giơ cánh tay lên. Tung bôn lôi trưởng khiến Lã Chí bị đánh tới mức ói ra máu liên tục. Đại chiến lại bắt đầu. Lần này, người ở thế yếu là Lã Chí. Diệp Thành sau khi biến hóa hình thái thì cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều hơn hắn. Điều quan trọng hơn cả là Diệp Thành không hề phòng ngự hơn mà chỉ điên cuồng tấn công. Lại tấn công. Còn Lã Chí cũng vì sợ hình thái ma mị của Diệp Thành mà trong lòng lung lay. Mất đi ý chí chiến đấu của một kẻ ở cảnh giới chân dương. Sau khi Diệp Thành đâm một kiếm xuyên từ ngực trước tới phần lưng sau của Lã Chí thì trận chiến đấu này mới chấm dứt. Nhìn Diệp Thành trước mặt, đôi mắt Lã Chí mở trừng trừng mang theo vẻ sợ hãi. Miệng hắn vẫn không ngừng chảy máu. Có lẽ tới lúc này hắn mới biết hối hận thật sự. Hối hận vì không nên ham sắc truy sát Cơ Tuyết Băng dẫn đến chết thảm nơi rừng hoang. Muốn biết ta là ai không? Đối diện với Lã Chí, Diệp Thành cười dị thường. Có vẻ hắn đã dần thích ứng với hình thái ma mị này nên tâm trí dần hồi phục. Hắn nhớ lại mối thù trước đó Lã Chí phế đi vùng đan điền của mình. Nói rồi. Hắn từ từ tháo mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt thanh tú. Ngươi, sao có thể, ta rõ ràng đã phế vùng đan điền của ngươi rồi. Lã Chí trợn trừng mắt, rõ ràng hắn không tin nổi vào sự thật này. Thấy Lã Chí đã chết, Cơ Tuyết Băng kinh ngạc. Lã Chí ở cảnh giới chân dương mà lại bị một tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí giết. Với hiểu biết của cô ta thì cô ta thật sự không thể giải thích được chuyện này. Cơ Tuyết Băng nhìn cơ thể của Lã Chí rồi lại nhìn sang Diệp Thành. Còn khí tức, thấy ngực Diệp Thành phập phồng. Cơ Tuyết Băng thở nhẹ nhàng hơn. Hôm nay nếu không phải có vị huynh đệ đây cứu giúp thì ta đã chết rồi. Cơ Tuyết Băng nhìn Diệp Thành vẫn còn đeo mặt nạ mà không khỏi hiếu kỳ. Vì quá hiếu kỳ nên cô giơ tay ra. Từ từ đưa về phía mặt nạ của Diệp Thành, muốn xem khuôn mặt ân nhân đã cứu mình. Người cứu ta rốt cục trông như thế nào, cách chương.